Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, Đức Cùng Tính. Ai đại ai nhỏ, việc này toàn bằng cá nhân bản sự. Bản tôn không còn lòng dạ quan tâm. Tuyệt Tình Chí Tôn có chút lãnh đạm nói ra. Bộ kia không thèm để ý chút nào băng hàn bộ dáng, khiến cho chúng nhân càng rõ ràng giải được. Tuyệt Tình Chí Tôn vô tình chỗ, tức liền lợi dụng đệ tử Vân Phi Khuynh báo ân chi tình, thu được huyết thạch, thu hoạch được tư cách. Nhưng đối với Vân Phi Khuynh sự tình, cũng là thờ ơ, chẳng nói. Chỉ cần có thể đạt được huyết thạch, Tuyệt Tình Chí Tôn có thể từ bỏ hết thảy. Cho dù là giết Vân Phi Khuynh, đều sẽ không tiếc bất cứ chuyện gì. Từ một chút sự tình bên trên, tức có thể nhìn ra tới. Giờ phút này, Vân Phi Khuynh đôi mắt đẹp có chút tối sầm lại, nhưng cũng không trách Tuyệt Tình Chí Tôn, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tuyệt Tình Chí Tôn như thế vô tình, đều là bởi vì Tuyệt Tình đạo bố trí. Ba, Ngưu Già Thiên lập tức thẳng phì mũi, có chút ngạo nghệ úng thanh nói ra, tính ngươi thức thời. Chúng nhân nghe vậy cùng nhau lần nữa im lặng, không nghĩ tới Ngưu Già Thiên vô sỉ tính cách, cũng là cùng Vương Khai bất phân cao thấp nha. Cái kia rõ ràng không phải e ngại ngươi, mà lựa chọn lui bước được không? Bảo bối đồ đệ, phá huyết thạch một khối. Chúng ta không cần cái kia các thứ. Lấy ngươi thiên phú tư chất, muốn đột phá đến thiên binh cảnh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngưu Già Thiên úng thanh cười nói. Tuy nói không biết Vương Khai vì sao chịu tướng huyết thạch đáp ứng cho Tuyệt Tình Chí Tôn, nhưng lấy Vương Khai tính cách, có thể làm đến như thế nhượng bộ, tất nhiên là có nguyên nhân. Cho dù Ngưu Già Thiên rất muốn đem huyết thạch đưa cho Khổng Nhu, cũng là muốn phân tình huống. Quá mạo muội làm việc, thường thường đều sẽ được không bù mất. Ân, kỳ thật người ta cũng không muốn cái kia thứ đồ nát rồi. Khổng Nhu vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, nũng nịu giống như thấp giọng nói ra. Gặp một màn này, Ngưu Già Thiên cảm thấy càng im lặng. Xem ra nàng và Vương Khai sự tình, mình không cách nào ngăn trở. Vậy không có bản sự kia ngăn trở, Khổng Nhu một khi tiến về Thiên Châu, có Vương Khai tại, có lẽ còn có thể xuôi gió xuôi nước a. 10 cái chìa khóa đã đủ, liền để bản giáo chủ nhìn xem, cái kia cái gọi là luân hồi huyết trì, đến cùng là cái thứ gì a. Vương Khai nhún vai, thản nhiên nhìn một chút Lý Linh Tiên. Chính là lật tay tướng 9 cái chìa khóa, hết thảy thả vào bên trong hư không. Lý Linh Tiên thấy thế vậy cũng không tiếp tục làm khó dễ. Khổng Nhu có Ngưu Già Thiên hỗ trợ, mình thế nhưng là không có một chút át chủ bài. Hiện tại nếu là không lấy lòng Vương Khai, sợ là ngày sau không có một ngày tốt lành qua. Nhớ tới ở đây, Lý Linh Tiên liền cùng là tướng thuộc về Linh Lung Tông chìa khóa thả vào hư không. Ông ầm ầm ầm ầm, đợi đến cái kia 10 cái chìa khóa hội tụ, lập tức nối liền cùng một chỗ xoay tròn, theo từng đợt chói mắt nhiều màu quang mang thiểm thước, bên trong hư không cũng là vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng. Cái kia hư không vết nứt đại có hơn 10 dặm phương viên, từng đợt gây mũi mùi máu tươi cũng là từ trong đó đập vào mặt mà ra. Ba, Ngưu Già Thiên thấy thế phát ra tiếng phì phì trong mũi nói ra. Tiểu tử, nhanh chóng tướng cùng ngươi có liên quan người, lấy xé rách hư không chi pháp mang ở đây bảo hộ. Nếu không, các loại luân hồi huyết trì ra hết, luân hồi giới bên trong toàn bộ sinh linh, đều muốn chôn cùng. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, cái trán bỗng nhiên nổi gân xanh, ánh mắt rét lạnh quét cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn một chút. Bắt đầu. Mình thế nhưng là chưa từng nghe qua chuyện như thế. Bất quá, lập tức cũng không kịp hỏi tội nàng, vội vàng lấy thần hồn nhìn trộm toàn bộ luân hồi giới. Tay không vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Rất nhanh, Lỗ Thiên, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương, Kim Nhất, Tiêu Dật Vân, Bạch Linh Nhi, Bạch Yên Yên, Quý Bắc Thần Tỷ Đệ, Cơ Như Tuyết, Đông Phương Tử Yên, Đông Hoàng Thiên Tôn phủ chủ Lam Thiên Sầu, còn có Vương Thiên, Lâm Nguyệt cùng Vương Phàm bọn người, tất cả đều bị câu lấy ra hư không? Dưới tình thế cấp bách, ngay cả Bạch Vô Thường, Vương Liên Y, đều là cùng nhau bị câu cầm lại đây. Răng rắc, được nghe lấy hư không xé toạc ra vang động, bị câu cầm mà tới chúng nhân. Không khỏi là kinh hãi liên tục nhìn xem cái kia dần dần lộ ra hiện ra huyết trì. Huyết trì hiện ra vòng hình, đại có hơn 10 dặm phương viên. Trong đó, một mảnh huyết sắc, đều là đỏ tươi huyết dịch, tựa như nham tương đồng dạng, còn đang liều lĩnh bong bóng. Trận trận nhiệt khí cùng gây mũi mùi máu tươi, để cho người ta nghe ngóng như muốn buồn nôn. Điều này chẳng lẽ liền là luân hồi huyết trì? Vương Thiên thấy thế kinh hô một tiếng, trên trán tràn đầy kích động cùng hưng phấn chi ý, hoàn toàn không có chú ý tới là ai đem hắn mang lại đây. Vậy căn bản không có trông thấy Vương Khai đồng dạng, không thể không nói, Vương Thiên tái hiện Vương gia huy hoàng quyết tâm, thật là kiên cố. Ngược lại là Lâm Nguyệt, đối cái kia luân hồi huyết trì không có chút nào quan tâm. Khi nhìn thấy Vương Khai thời điểm, đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, cắn răng giọng dịu dàng nổi giận nói: "Hỗn trướng, bị Khai Nhi cứu đến tận đây, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao?" Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Thiên thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vương Khai. Khi phát hiện Vương Khai đầy mặt ghét bỏ chi ý về sau, thì là cực kỳ không vui rên khẽ một tiếng. "Trời, đó là cái gì? Vì sao có máu chảy bay tới? Chẳng lẽ, đột nhiên, Quý Bắc Thần thân thể cứng đờ, nhìn qua cái kia bốn phương tám hướng tung bay mà tới máu chảy. Trong đó, còn có hắn khí tức quen thuộc tồn tại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đờ đẫn ở chúng nhân, cũng là đoán được một chút. Tuy nói đối Vương Khai ân cứu mạng cảm kích không thôi, nhưng này chút máu tươi, lại là bọn họ thân nhân thậm chí bằng hữu. Khai Nhi, người tu vi thông thiên, nhanh chóng tướng bên trong huyết trì huyết thạch lấy ra, trợ đệ đệ ngươi đột phá thiên tôn cấp độ, nhảy lên đạt tới bát hoang chí tôn cảnh. Đến lúc đó, ta Vương gia im ngay. Ngươi còn ngại tổn thương Khai Nhi thương không đủ nặng, không đủ sâu sao? Còn chưa chờ Vương Thiên tướng nói cho hết lời, Lâm Nguyệt đã nhẫn nại không đi xuống, trực tiếp sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sát ý nghiêm nghị gào lên. Cái kia điên cuồng bộ dáng, đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Cho dù ngay cả Vương Khai, đều là nhìn sững sờ, như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình cái này tiện nghi mẫu thân, khởi xướng hung ác đến, thế mà đáng sợ như vậy. Thật tình không biết, Vương Khai khởi xướng giận đến thời điểm, cùng Lâm Nguyệt lúc này, căn bản tương xứng. Đơn giản một cái khuôn đúc đi ra. Mẫu thân, người vì sao khắp nơi nhằm vào Hài Nhi, lại muốn đối cái kia tốt? Hắn tuy nói là ta thân huynh trưởng, nhưng Hài Nhi ở cùng với ngươi thời gian so với hắn muốn bao nhiêu vài chục năm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Vương Phàm cau mày, đầy mặt bi thương nghiêm nghị kêu lên. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Nguyệt hô hấp cứng lại, giơ tay lên bụng mặt báng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà xuống, run rẩy nói ra, chính là bởi vì mẫu thân rời đi hắn hơn 10 năm a. Một màn như thế, lập tức dẫn tới buồng tim mọi người run lên, như Lý Linh Tiên các loại nữ, càng là quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn tiếp. Đủ, huyết thạch chi chủ, bản giáo chủ đã định ra, về phần Vương Phàm ngươi cái này không nên thân cặn bã. Ngươi thì trước lăn tiến thông thiên tháp ở lại a, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ân, ngươi vậy cùng một chỗ a. Vương Khai sắc mặt tái xanh quát lớn một tiếng, lật tay ở giữa, liền đem cái kia Vương Phàm cho bắt giữ mà đến, hung hăng ném vào thông thiên tháp bên trong. Ngay tiếp theo Vương Thiên cũng giống như thế, cho dù bọn họ muốn phản kháng, cũng là không có nửa phần biện pháp. Khai Nhi ngươi chớ có đối tổn thương, Lâm Nguyệt lời nói đến một nửa, trực tiếp bị Vương Khai vung đoạn, nhẹ giọng nói ra, bản giáo chủ mặc dù tính tình tập quán lỗ mãng, từ trước đến nay coi trời bằng vung, nhưng còn hiểu đến đức cùng tình hai chữ là thế nào viết.